Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, Cao Mụ Mụ lập tức nói, kia còn may mà ngươi mặt nạ đâu, này mặt khôi phục cùng ta không sinh hài tử trước giống nhau như đúc, còn đem ta hoảng sợ đâu, tới, lại cấp cô một chương cái loại này mặt nạ. Duy trì hạ mỹ mạo, Cao Mụ Mụ nói giảm bớt Ninh Tố trên mặt cứng đờ cười. Này chỉ cần dùng một lần là đủ rồi. Về sau nếu cảm thấy làn da không tốt ta lại cho ngài lộng một chương. Đúng rồi, các ngươi trước ngồi, ta còn có đồ ăn không có làm xong đâu. Ninh Tố nói xong liền trở về phòng bếp. Ta tới hỗ trợ đi, Cao Mụ Mụ đi theo Ninh Tố phía sau vào phòng bếp. Ninh Tố quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Mụ Mụ, nói, không cần, mặt sau đồ ăn ngươi giúp không được gì, cái gì đồ ăn. Ta rất có hứng thú học tập, nói mặc kệ Ninh Tố ngăn trở. Vòng qua Ninh Tố tiên tiến phòng bếp. Ninh Tố không có phát hiện phía sau Cao Minh Ca vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Đây là cá sao? Sau đó cả kinh nói, ngươi liền cá đều sẽ làm. Có thể ăn sao? Không trách Cao Mụ Mụ kinh ngạc. Thật sự là rất ít có người làm cá ăn. Ta liền thử xem, cho nên mới nói ngươi giúp không được gì. Ninh Tố buông tay. Hảo đi. Bất quá ta có thể cho ngươi trợ thủ, Cao Mụ Mụ chưa từ bỏ ý định. Vậy được rồi, ngươi giúp ta đem những cái đó gia vị chuẩn bị tốt. Muốn ngao canh, Ninh Tố chuẩn bị dùng tăng lớn bản cá chích ngao canh cá. Ninh Tố trước dùng dị năng đem cá tanh độc rút ra trang bình thủy tinh. Thuần túy năng lượng liền lưu tại cá. Ninh Tố còn phải dùng dị năng đem cá năng lượng cố định ở cá trong cơ thể. Bởi vì đã không có tanh độc cố định, năng lượng xói mòn càng nhanh. Cho nên Ninh Tố mới thử dùng dị năng đem năng lượng cố định trụ. Phát hiện thật đúng là có thể. Bất quá Ninh Tố dị năng lại tiêu hao thực mau. Mấy cái cá đồ ăn làm ra tới. Nàng đã cảm giác được tinh thần thượng mỏi mệt. Này còn đều là lời phía sau. Ninh Tố mới đem cá chích năng lượng cố định trụ. Bởi vì yêu cầu tập trung tinh thần, cho nên chờ nghe được băm băm băm cái thớt gỗ thanh quay đầu lại đã không còn kịp rồi. Cao Mụ Mụ đem sở hữu gia vị đều băm thành bột phấn. Thật là bột phấn. Kia bột phấn làm Ninh Tố hoài nghi Cao Mụ Mụ thường xuyên làm như vậy, sự nhất định trải qua không ngắn thời gian mới có thể luyện ra chiêu thức ấy. Ninh Tố giám định, lại một cái phòng bếp sát thủ. Hảo hảo, Ninh Tố chạy nhanh ngăn cản Cao Mụ Mụ kia rõ ràng biến mau tốc độ tay. Thật là đáng sợ, đều có tàn ảnh, nói tốt người thường đâu. Tốc độ này thấy thế nào đều không giống. Ninh Tố không biết, Cao Mụ Mụ chiêu thức ấy thật đúng là luyện ra. Hơn nữa là bị Cao Minh Ca huấn luyện nàng chặt thịt bùn băm ra tới. Cao Mụ Mụ trừ bỏ cái này thật đúng là sẽ không mặt khác. Làm sao vậy? Ta làm sai sao? Cao Mụ Mụ vẻ mặt vô thố. Xem Ninh Tố đều có chút không đành lòng trách cứ nàng. Không sai, làm thực hảo, bất quá ngươi đã giúp đại ân, mặt sau ta tới là được, ngày trước đi ra ngoài ăn chờ đi, Ninh Tố mạnh mẽ làm chính mình tâm bình khí hòa nói. Vậy là tốt rồi, có cái gì muốn hỗ trợ nhất định phải kêu ta a. Ta thực thích nấu cơm mà ni, Cao Mụ Mụ lưu luyến mỗi bước đi ra phòng bếp. Ninh Tố nhìn này đẩy phân không ra là gì đó bột phấn. Vô ngữ, gia vị đều bị nàng băm xong rồi. Không có biện pháp Ninh Tố đem canh cá ngao không sai biệt lắm sau. Bắt một phen bột phấn trực tiếp rơi tại canh. Thực mau, mùi hương phắc mũi. Thế nhưng so không băm gia vị cái nút càng hương. Phòng khách mọi người trước nay không ngửi được quá như vậy hương thuần canh vị. Quá dễ ngửi. Chẳng lẽ đây là canh cá mùi hương? Chờ mong, Ninh Tố trước cấp chính mình đánh nửa chén nếm hạ hương vị. Sau đó cẩn thận cảm thụ bên trong có hay không cái gì làm nàng không thoải mái năng lượng. Xác định phi thường sau khi ân toàn lại đắp lên cái nắp tiếp theo ngao. Sau đó lại bắt đầu chuẩn bị mặt khác cá. Phía trước thiết xuống dưới kia một khối cá bị Ninh Tố ném. Bởi vì không có năng lượng, cũng vô pháp đem trong không khí năng lượng lôi kéo đi vào. Đây là cá thần kỳ, không tiếp thu trong không khí năng lượng, cũng không biết chúng nó trong thân thể năng lượng như thế nào sinh ra. Làm tốt mấy cái cá đồ ăn ra tới Ninh Tố đầu có chút vựng. Vừa lúc này có Ninh Tố có thể nhanh chóng bổ sung dị năng tiêu hao quá mức đại lượng năng lượng. Quang điểm vọt tới, tiến vào Ninh Tố thân thể sau bị nàng hấp thu. Ninh Tố cảm thấy một trận nhẹ nhàng, thật giống như sa mạc cá gặp được thủy. Vì cái gì phải dùng cá làm so sánh? Đương nhiên là bởi vì nàng làm nhiều như vậy cá đồ ăn. Thực mau, Ninh Tố liền cảm giác được chính mình dị năng khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Tinh thần sáng láng. Chính văn chương 159 cô Ninh Tố biết. Nàng đưa tặng đi ra ngoài bánh đậu xanh được đến hồi báo. Mà nàng không biết chính là, nàng hôm nay xin nghỉ nhưng đem Lý Thanh Thanh bọn họ hại khổ. Khách nhân sôi nổi muốn mua ngày hôm qua miễn phí đưa tặng bánh đậu xanh. Lại bởi vì Ninh Tố nói nàng hôm nay đăng ký kết hôn cho nên không dám quấy rầy nàng. Chỉ có thể tới vài người liền cấp vài người giải thích. Đảo đem Ninh Tố cùng Lăng Vũ kết hôn sự quảng mà cáo chi. Không sai biệt lắm toàn bộ đông khu trung tâm hoàn người đều đã biết. Ninh Tố thiếu chút nữa tiêu hao quá mức lại thực mau khôi phục sự ai cũng không biết. Bởi vì Ninh Tố không cho bọn họ đãi ở phòng bếp. Sợ bọn họ bị cá tanh độc dính lên. Vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Nghe nói đây chính là kịch độc đâu. So virus còn muốn lợi hại. Không cẩn thận hút một chút đi vào liền có khả năng sẽ đương trường chí mạng. Ninh Tố đem đồ ăn trước thu được không gian khí. Sau đó lại đến nhà ăn bày ra tới. Đây là cá làm đồ ăn. Có thể ăn sao? Cao Minh ca nhìn đến sắc hương vị đều toàn cá đầu tiên vẻ mặt ghét bỏ hoài nghi. Cao Minh ca vừa dứt lời, nhà ăn nháy mắt không có vừa rồi náo nhiệt cảnh tượng. Một mảnh ân tĩnh, ngươi có thể không ăn. Không ai bức ngươi, Ninh Tố đã sớm xem Cao Minh ca khó chịu. Phía trước bởi vì Lăng Vũ cùng Cao Mụ Mụ nguyên nhân nhường nàng. Hiện tại thế nhưng nghi ngờ nàng làm đồ ăn. Cái này không thể nhẫn. Cao Mụ Mụ lạnh lùng nhìn Cao Minh ca liếc mắt một cái. Nói, ngươi không muốn ăn liền trở về. Không ai thỉnh ngươi tới. Lăng Tử Hàm này một cái mắt lạnh đảo cùng Lăng Vũ mắt lạnh có chút tương. Tự, không hổ là cô chất. Rõ ràng là người thường. Ánh mắt lại còn như vậy thấm người, đem Cao Minh ca xem lộ ra sợ hãi thần sắc, sau lại ủy khuất kêu một tiếng. Mẹ, Lăng Tử Hàm nhìn về phía Ninh Tố, ôn thanh nói, không cần để ý tới nàng lời nói, tới, nói cho cô như thế nào ăn này cá, ta còn trước nay không ăn qua đâu. Hôm nay có lộc ăn, theo sau không khí lại bắt đầu chậm, rãi náo nhiệt lên. Cao Minh ca lại oán hận chừng mắt nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Thầm mắng, một cái sử bát quái dựa vào cái gì? Nàng vẫn là Bắc khu Lăng gia biểu tiểu thư đâu. Thân phận so nàng cao quý nhiều. Không hiểu được chính mình biểu ca cùng mụ mụ vì cái gì như vậy truy phủng nàng. Lại còn có cùng nàng kết hôn. Còn không phải là sẽ nấu cơm sao? Một cái đầu bếp mà thôi. chỉ có thể nói Cao Minh ta thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nàng tự phong này đó thân phận không một người thừa nhận. Trước không nói Lăng Vũ hiện tại đã không xem như Lăng gia người. Liền Lăng Tử Hàm cũng không có phải về Lăng gia ý tứ. Cũng không biết nàng từ đâu ra mặt. Ân, này cá rất lớn, cho nên xương cốt xương cá ta đều cạo ra tới. Yên tâm ăn đi, bằng không cũng không cần hoa thời gian dài như vậy mới làm tốt. Có thể thúc đẩy sao? Khó được Trương Võ trước mở miệng. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nếm thử này thịt cá tư vị. Kết quả còn nghe được bọn họ đang nói cái không ngừng. Này không phải chậm trễ dung ăn mỹ thực tốt nhất thời gian sao? Cùng Trương Võ đồng dạng sốt ruột còn có Cao Minh Hoài. Hắn cũng nhẫn thực vất vả. Gần nhất bởi vì Ninh Tố không cần hắn theo bên người bảo hộ, cho nên hắn đã rất lâu không ăn qua năng lượng cơm. Trước kia mỗi ngày ăn không có quá lớn cảm giác, đột nhiên không ăn mới phát giác bình thường đồ ăn cùng năng lượng cơm khác biệt. Này sơ ý trình độ cũng không ai. Khai ăn đi, Ninh Tố lên tiếng. Lăng Vũ từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện, chỉ là ở Cao Minh ta nói chuyện thời điểm lạnh lùng nhìn nàng một cái. Đừng nói biểu muội, hắn liền thân cô cũng chưa kêu lên đâu. Lăng Tử Hàm đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên mới sẽ từ Ninh Tố trên người xuống tay. Bởi vì nàng hiển nhiên nhìn ra Ninh Tố đối Lăng Vũ tầm quan trọng. Còn có ở hắn cảm nhận chúng không người có thể thay thế được địa vị. Ninh Tố trước gắp một khối cá kho khối, chính mình nếm hạ. Phát hiện này cá đem thân thể cái gọi là tanh độc loại bỏ sau. Thịt cá một chút mùi tanh cũng đã không có. Chỉ còn lại có tiên, nộn, vị so mạt thế trước hoang dại cá còn muốn mỹ vị nhiều. Này vẫn là nàng bình thường không thể lại bình thường tay nghề làm được đâu. Nếu làm đầu bếp làm không biết hương vị sẽ mỹ vị thành cái dạng gì. Tuy rằng đều tin tưởng Ninh Tố làm được cá khẳng định là có thể ăn, nhưng là cá tanh độc thâm nhập nhân tâm, vẫn là làm cho bọn họ có chút chần chờ. Nhìn đến Ninh Tố đem cá ăn xong đi, hung hăng nuốt nước miếng, hỏi, thế nào? Lăng Vũ nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh theo sát Ninh Tố, sau đó kẹp lên một khối ăn lên. Vô thanh vô tức lại kẹp lên đệ nhị khối. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là xem hắn gắp đồ ăn tốc độ chỉ biết ăn nhiều vừa lòng. Sợ chết cũng đừng ăn. Nói lời này thời điểm nhìn Cao Minh ca liếc mắt một cái, có thể thấy được Ninh Tố cũng là mang thù. Mọi người cũng không dám nữa do dự, lại do dự đi xuống liền không có. Không thấy Lăng Vũ đều dừng không được tới sao? Cao Minh ca sắc mặt khó coi, không biết là ăn được vẫn là không ăn được, nhưng là nhìn đến mọi người ăn liền tính, còn thường thường phát ra một tiếng hưởng thụ than thở. Cuối cùng Cao Minh ca vẫn là nhịn không được ăn lên. Thật sự là hương vị quá câu nhân, lại không ai lý nàng, trong lòng còn cả giận, liền ăn. Đừng nói, còn khá tốt ăn. Cuối cùng, mấy cái cá đồ ăn đều ăn xong rồi mới bắt đầu động mặt khác đồ ăn. Vừa mới bắt đầu còn ngẫu nhiên khen một chút đồ ăn thế nào. Còn nói chúc phúc nói. Ăn đến cuối cùng lời nói càng ngày càng ít. Chỉ còn lại có dùng bữa thanh âm. Đem lúc ăn và ngủ không nói chuyện câu này danh ngôn ý tứ phát huy đầm đìa tinh xảo. Rõ ràng phần lớn đều là dị năng giả, kết quả vẫn là có thể ăn huy mồ hôi như mưa. Có thể thấy được ăn nhiều cấp. Sau khi ăn xong, Lăng Tử Hàm ngồi ở phòng khách Lăng Vũ đối diện chỗ, nói, Tiểu Vũ, người này phòng ở lớn như vậy, phòng trống cũng nhiều như vậy, Nếu không làm cô cũng trụ vào đi. Ăn qua Ninh Tố Lam sau khi ăn xong nàng nơi nào còn ăn hạ bình thường đồ ăn. Đây là vinh quy, ý tứ là không phải hắn cá nhân cho nên hắn một người không làm chủ được. Ngươi không phải đội trưởng sao? Còn làm không được bọn họ chủ. Cao mụ mụ đô miệng, một chút cũng nhìn không ra nàng tuổi có 50 tuổi. Kỳ thật nàng chính là tùy tiện nói. Bất quá bị chính mình cháu trai cự tuyệt, trong lòng còn rất không dễ chịu. Nếu không ta khai cái thương lượng thảo một chút. Lăng Vũ nhàn nhạt nói, thuận tiện thay đổi cái dáng ngồi. Bụng căng có điểm khó chịu. Ngoặc kép, cô không được này cũng đúng. Bất quá, có thể hay không cầu ngươi sự kiện. Cao mụ mụ đề tài vừa chuyển, ngữ khí cũng biến thận trọng lên. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Cao mụ mụ, nói, nếu có thể làm được nói, cái này không khó. Chính là làm ngày mai gia nhập các ngươi vinh quy. Rốt cuộc hắn cũng là dị năng giả. Cô biết gia nhập vinh quy khẳng định có các ngươi quy định. Bất quá ngày mai các phương diện đều không tồi. Lăng Vũ cúi đầu trầm tư một chút. Nói, có thể Cao Minh Hoài cũng coi như là không cha không mẹ đi. Lời này may mắn không có nói ra. Bằng không Lăng Tử Hàm phỏng chừng đến cùng Lăng Vũ cấp. Vô phụ không sai, vô mẫu không phải nguyên rủa nàng sao? Tuy rằng không phải thân sinh. A, ngươi đáp ứng rồi, không cần khai cái thương lượng thảo một chút sao? Hiển nhiên còn so đo vừa rồi Lăng Vũ nói. Lăng Vũ nhàn nhạt, không cần, nếu ngươi cảm thấy cứ như vậy đi, nói thêm gì nữa không chừng lại thay đổi chủ ý. Này cháu trai vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu. Tuy rằng cũng là lạnh mặt, bất quá ít nhất có thể đem hắn đậu mặt đỏ. Hiện tại toàn bộ một băng nhân, cũng không biết Ninh Tố như thế nào sẽ coi trọng hắn. Không có việc gì, ý tứ là có thể đi rồi. Lăng Tử Hàm khí, ta chính là người thân cô, Lăng Vũ. Cô kêu lên tổng cần phải đi. Một chút cũng không biết thông cảm hôm nay là hắn đại hôn nhật tử. Ăn xong còn không đi. Chính văn chương 160 nào có như vậy, xảo sự Lăng Tử Hàm khó thở. Ngoặc kép, ta hôm nay không đi rồi. Muốn tại đây ăn cơm chiều, có phòng cho khách cho ngươi nghỉ ngơi, ý tứ là xin cứ tự nhiên. Hắn liền không phụng bồi. Hết chương.